Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 182, liền ngả bài cùng anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thích, chính là quá tương đối tốn, loại màu tím tôn quý này danh khả căn bản không biết được muốn xài bao nhiêu tiền, trên thị trường cũng không có báo giá. Lần sau không cần như vậy, một đệ tử như em dùng di động tốt như vậy sẽ bị oán hận. Bị hâm mộ mà thôi, Mộ Tử Khâm nói, không phải một cái điện thoại có thể chịu oán hận cái gì. Danh Khả lầu bầu hạ miệng nhỏ, không có đáp lại lời nói của anh, xuất thân của anh nhất định quá tôn quý người bình thường tưởng tượng không tới, tự nhiên không lĩnh hội tới tâm tư học sinh nghèo bọn họ. Cái điện thoại này lấy ra nếu như không nhận tội ghen ghét cô nguyện ý cắt đầu xuống làm Grab em khô anh ngồi. Khụ khụ, đây đánh đố tựa hồ quá huyết tinh chút. Bên trong có sim sao? Muốn mở ra lại sợ chính mình không nghĩ qua là phá gỡ hư mất, di động xinh đẹp như vậy phá gỡ phá hủy đáng tiếc cho dù hư hao một chút cũng đủ để cho cô đau lòng. Có, không sim anh về sau như thế nào tìm cô, nhà đầu ngốc này, mau đưa dãy số anh lưu vào. Ơ Huyền M, cô cúi đầu, bắt đầu dựa vào trí nhớ đem dãy số có thể nhớ rõ lưu đi vào, vẫn còn không quên hỏi. Anh muốn mang em đi nơi nào, buổi tối em còn có việc không thể đi lâu lắm. Như thế nào, anh tìm cái nữ cường nhân làm bạn gái rồi hả? Ăn bữa cơm sợ lãng phí thời gian cô có vội vàng như vậy sao? Là thật sự bề bộn nhiều việc, ngón tay thon dài từ từ vẽ trên màn hình, xúc cảm linh hoạt như vậy, màn hình lại lớn, màu sắc rõ ràng tiên diễm, thật sự cực kỳ hoàn mỹ. Thì ra tìm người bạn trai có tiền ưu đãi thật là nhiều như vậy, cô chỉ là sợ anh cho quá nhiều, đem đến chính mình không nhất định có thể trả. Em sẽ không lấy chính mình đi trả nợ nần nhân tình. Điện thoại di động này cô ngoạn chơi được yêu thích không buông tay, vừa nghiên cứu vừa nói. Đây là anh đưa cũng không phải là bản thân em muốn, đừng tìm em trả lại anh nhân tình, em trả không nổi. Nghe vậy Mộ Tử Khâm không khỏi nghẹn ngào lên tiếng, nghiêng đầu nhìn cô một cái, không giống cảm thấy được chính mình thật sự cực kỳ không biết tiểu nữ nhân này, tính cách của cô tuyệt đối không trầm lặng giống ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như thế, toàn bộ đơn giản là bị cố ý che giấu, mới có thể như vậy thôi. Có ý tứ, không sao, anh tin tưởng về sau em nhất định sẽ chủ động bồi thường không cần anh mở miệng. Anh cười nói, tầm mắt Danh Khả rốt cục từ trên di động rời, liếc anh một cái, hai mảnh môi hồng cô kêu la. Nghĩ đến Mỹ, vài ngày kế tiếp Danh Khả bận rộn đủ loại, bận đến ngay cả thời gian hẹn hò cùng Mộ Tử Khâm đều không có. Trừ bỏ muốn định kế hoạch cụ thể mỗi một ngày còn phải muốn đem bảng các nơi báo danh Tiếu Tương cùng Mạnh Chi Nam mỗi ngày mang về tới sửa sang. Trừ lần đó ra cô còn phải tự mình đi ngoại cảnh tuyển định sân bãi, nhìn xem có thích hợp hoạt động xây dựng bọn họ hay không, nguyên nhân gắn liền với thời gian thật chặt cho nên mỗi ngày địa phương muốn chạy nhiều đến ngay cả chính cô cũng không đếm được. Ngồi xe công cộng thật sự quá chậm trễ thời gian, mỗi một chuyến ra ngoài đều là ngồi xe, nhưng vẫn lại là cảm thấy được quá phí thời gian, đến cuối cùng sau khi chấm dứt 3 ngày, trên đường trở về Đỗ Thiên Thiên nhịn không được oán giận. Nếu như chúng ta biết lái xe, mượn một chiếc xe tự lái, thời gian nói không chính xác có thể tiết kiệm rất nhiều. Danh Khả đem lời này nhớ kỹ, mượn xe hẳn không phải là cực kỳ khó khăn, nhưng nếu... Góc truyện audio.com, hiện tại mới đi thi bằng lái khó bảo toàn có thể trong vòng 2 tháng đem bằng lái bắt tới, nghe nói tốc độ nhanh mà nói có thể, nhưng cô không có nhiều thời gian đi luyện xe như vậy. Cuối cùng cô vẫn lại là ở trên đường trở về chia tay cùng Đỗ Thiên Thiên, chính mình đi một nhà phụ cận trường học lấy chứng minh thư tạm thời báo danh. Mặc kệ có thể trong vòng 2 tháng đem bằng lái thi được hay không, chỉ cần có thời gian cô cứ tới đây luyện xe càng nhanh càng tốt, đến lúc đó có thể lái được xe, đi bất luận cái địa phương gì đều đã thuận tiện chút. Báo danh thuận tiện học một vòng, trở về trường học đã là hơn 10 giờ đêm khuya, Mộ Tử Khâm hôm nay có việc bận rộn, trước Danh Khả liền nói với anh tất cả mọi người vội vàng đêm nay liền không cùng anh ra ngoài ăn cơm chiều rồi. Cô đã 2 ngày không có thấy anh, Mộ Tử Khâm bên kia tựa hồ có phần trách móc oán giận chính mình tìm bạn gái bận quá nhiều việc. Bất quá mặc dù anh oán giận Danh Khả lại biết cái kia là nói đùa, đang làm việc này anh luôn luôn đặc biệt có thể thông cảm chính mình. Trở về ký túc xá tắm qua, Tiếu Tương vừa mới bên ngoài trở về, cô cùng Mạnh Chi Nam cũng là bề bộn nhiều việc, tựa hồ so với cô vẫn còn bận, dù sao mỗi ngày địa phương muốn chạy thật sự quá nhiều. Mỗi ngày từ mỗi cái cửa hàng lớn đem giấy báo danh thu hồi lại, còn án theo Danh Khả chỉ thị cho bọn họ, đi phụ cận nhìn xem có cho thuê vị trí quảng cáo hay không. Suốt ngày tiếp xuống, mọi người đã mệt đến mức sắp rời rạc, hoàn hảo Mạnh Chi Nam có bằng lái, mượn chiếc xe cùng cô chạy chung quanh, nếu là ngồi xe, một ngày qua đi căn bản đi không được nhiều địa phương như vậy, ngồi xe quá bất tiện rồi. Thấy Danh Khả từ trong phòng rửa tay ra ngoài, đã thay một bộ quần áo sạch sẽ cô nhịn không được oán giận. tớ nên đổi cái công tác cùng cậu cũng được nghỉ ngơi 2 ngày. Danh Khả liếc cô một cái, nở nụ cười. Nếu như cho cậu nếm thử tớ cùng Thiên Thiên chạy khắp trốn, nhìn cậu có phải còn nguyện ý hay không? Tiếu Tương thè lưỡi, nhún vai nói. Các cậu ngay cả xe đều không có, tớ mới không cần đi thôi, lại vẫn là như thế này tốt nhất. Danh Khả cũng bất quá cùng cô tùy ý chỉ đùa một chút, loại chuyện đổi công tác này khẳng định là không đổi được, bọn họ hiện tại mỗi người công tác đều là khẩn trương như vậy, sau khi thay đổi còn phải muốn thích ứng một lần nữa, ở đâu ra thời gian cho bọn họ thích ứng những thứ này. Trở lại trước bàn học, vừa mới đem máy tính mở ra, còn chưa kịp đem bảng đăng ký xuống, Tiếu Tương thu hồi lại hôm nay ghi, điện thoại di động liền bỗng nhiên vang lên. Cô ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem điện thoại chuyển được đến bên tai, vừa bấm chuột vừa tùy ý nói. Không phải nói buổi tối không cần tìm em sao? Em bề bộn nhiều việc. Đối phương vẫn lại là không nói gì, cô rốt cục ý thức được anh tựa hồ vẫn không có đáp lại chính mình, nhíu nhíu mày cầm điện thoại vừa thấy chuỗi con số trên màn hình điện thoại di động kia tâm cả kinh, điện thoại di động thiếu chút nữa từ trong tay cô trượt xuống. Không phải Mộ Tử Khâm, không phải Tử Khâm mỗi lúc trời tối đều đã cùng cô trò chuyện, mà là anh làm sao có thể biết dãy số điện thoại của cô? Cái dãy số này cô còn không có cùng quá nhiều người nói. Năm ngón tay nắm thật chặt lấy di động, ngay cả hô hấp đều đã trầm trọng, may mà Tiếu Tương cũng không có phát giác cô. Góc truyện audio.com, tìm viện cớ rời khỏi ký túc xá đi đến hành lang dài, mới lại để điện thoại đến bên tai, gọi khẽ. Bắc Minh tiên sinh, có một số việc thủy chung là muốn đối mặt, nếu trước nói với anh muốn ngưng hẳn hiệp nghị cùng anh, chỉ cần anh đáp ứng, cô tùy thời có thể hướng Mộ Tử Khâm đem khoản tiền kia mượn tới trước trả lại cho anh, trước cô đều đã cùng Tử Khâm nói rõ ràng rồi. Hiện tại, có lẽ còn kém cùng anh ngả bài. Cách chương.